Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 373, Hạ Mân Mân phụ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của Hình Na rất nhanh tiến vào khu vực thi đấu, những người không tham gia vào trận chiến đứng ở khu vực của bang phái hoặc tông môn, học viện, còn những người tham gia thì thay chiến phục chuẩn bị lên đài. Hình Na vốn dĩ là thành viên dự bị trong danh sách đăng ký, tuy nhiên nhóm bọn họ cũng không phân biệt đâu là dự bị đâu là chính thức cho lắm. Hình Na không tính tham gia chiến đấu ngay trận đầu tiên, nên lần đầu cô để cho cả Hình Tử và Hình Tuyết lên sân đấu, cô và Vô Thiên, Mặc Lâm ở dưới chờ đợi mọi người, sẵn sàng chưa, cho mọi người biết tên của chúng ta thôi nào. Dạ Phong mỉm cười nói, trước không khí sôi động và hào hứng của tất cả mọi người, anh cũng rất nhanh hòa nhập vào đám đông, nở nụ cười thích thú và kêu gọi nhóm Tôn Vũ. Thực lực của bọn họ mạnh vốn không thể chối rồi, quan trọng bây giờ là để cho tất cả mọi người trông thấy nữa, thứ mà Tinh Nguyệt Môn thiếu chỉ là sự thừa nhận của toàn đại lục, coi như không có thì bọn họ vẫn là một bang phái cực mạnh. Đi thôi, thể hiện cho bọn họ thấy một Tinh Nguyệt Môn đáng sợ nào. Chiến đấu nào, Đình Bảo và tất cả mọi người đưa hai tay đấm vào nhau thể hiện sự hưng phấn, một ngọn gió mạnh mẽ thổi vụt qua làm cho áo choàng của bọn họ tung bay trong gió, theo lời giới thiệu của trọng tài, bọn anh bước ra một cách oai hùng. Tiếp theo đây là trận chiến giữa hai tông môn, tuy không có quá nhiều danh tiếng nhưng bọn họ sẽ đem lại cho chúng ta một màn trình diễn ngoạn mục, hãy cho bọn họ một tràng pháo tay nào. Bên phía bên phải, đến từ Tinh La Đế Quốc Tinh Nguyệt Môn. Đến từ phía bên trái, đã có một chút danh tiếng, Ngọc La Tông. Theo lời của trọng tài, hai nhóm người bước lên sàn đấu trong tiếng reo hò của khán giả, đại đa số bọn họ đều kêu tên của Ngọc La Tông, dù sao thì Tinh Nguyệt Môn vẫn quá mức mờ nhạt, ít có ai để ý đến sự tồn tại của bọn họ. Bên phía đối phương, Đại Man bước lên sân khấu dẫn theo cả đội của bọn anh ở phía sau, vị lão sư dẫn đầu có vẻ không nổi bật gì lắm đứng ở phía dưới cổ vũ, một nhóm 6 nam 1 nữ, cô gái được vây ở bên trong bảo vệ thật chặt chẽ, không cần đoán cũng biết cô ta là người có vai trò quan trọng của Ngọc La Tông rồi. Hai bên giới thiệu, tiếng của trọng tài vang lên, hai bên giới thiệu tên của mình như là một hình thức giao hữu, Hình Na ở bên trong mỉm cười, cô từng tham gia loại thi đấu thế này rồi nên cô cảm thấy cảm giác này khá thân quen. Dạ Phong, Dạ Vũ, Tôn Vũ, Tiêu Linh, Đình Bảo, Hình Tử, Hình Tuyết, Man Đại, Vô Lực, Kim Dung, Xích Tử, La Quý Nam, Khắc Hùng, Hạ Mân Mân. Bảy cái tên của bên Dạ Phong vừa hô lên xong, bên phía Ngọc La Tông cũng ngay lập tức giới thiệu bên họ, đúng như đội hình lúc nãy mà đám Hình Na nhìn thấy, một nhóm có 6 người có một cô gái ở giữa được bảo vệ. Năng lực của cô bé tên là Hạ Mân Mân thông thường chỉ có một trong hai khả năng là khống chế hệ hoặc là phụ trợ hệ, tuy nhiên thông thường thì Hạ Mân Mân sẽ có khả năng là phụ trợ hệ nhiều hơn, bởi vì khống chế hệ cũng tự bản thân hồn sư đã có năng lực chiến đấu rồi, thay vì được bảo hộ chặt chẽ bọn họ nên phối hợp với nhau để đề thăng sức mạnh của cả nhóm thì hơn. Hừ, bọn ngốc Tinh Nguyệt Môn bên kia thấy sự khác biệt giữa Ngọc La Tông chúng ta và đám rác rưởi bọn ngươi chưa? Nhìn vào sự cổ vũ của khán giả là biết ai hơn ai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm 6 người đều đứng im lặng không nói gì, chỉ riêng một mình Man Đại là cực kỳ rảnh rỗi, bộ không biết là trong khi thi đấu không được phép nói nhảm hay sao mà trông có vẻ tự nhiên thế. Làm vậy không sợ mất hảo cảm với trọng tài à, nhóm của Ngọc La Tông có vẻ không hợp nhau lắm, nhưng ngược lại nhờ vào câu khích của Tôn Vũ lúc trước mà tất cả bọn họ đều có phần chán ghét Tinh Nguyệt Môn, tuy không ưa gì Man Đại nhưng mà đám bọn cũng khá là phối hợp. Bên đám Dạ Phong thì tất nhiên là không nói gì, cả nhóm bọn họ từ đầu đến đuôi hoàn toàn im lặng, chỉ có một mình đối thủ nói cũng là một sự sỉ nhục cho đội bạn rồi, mọi người chỉ chờ đợi cho trọng tài hô một tiếng là cả bọn sẽ lao ra tần cho đám ngốc phía trước này biết ai là lão đại. Ngọc La Tông, giữ trật tự, hai bên chuẩn bị. Trận đấu, bắt đầu. Trọng tài hơi liếc một chút bên Man Đại, cậu ta bị để ý nên cũng không dám làm bừa, trọng tài của một trận tranh đấu lớn vậy tất nhiên không thể nào đơn giản, tuy chỉ là vòng loại nhưng khí tức toát ra hẳn cũng là một vị hồn đấu la hoặc là phong hào đấu la, kết hợp với năng lực hồn đạo khí đặc trưng của Nhật Nguyệt Đế Quốc thì sẽ mạnh hơn một đoạn nữa, có thể phái một người như vậy làm trọng tài, xem ra Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng muốn thể hiện uy phong của mình. Ngọc La Tông, Ngọc La Tông, Ngọc La Tông, Ngọc La Tông, Ngọc La Tông. Tiếng hô hào không dứt, quả nhiên là người đông miệng nhiều, tuy chỉ là một tông môn nhỏ bé nhưng sự cổ vũ thì không hề yếu tí nào, nhận được sự ủng hộ của khán giả đám ngốc bên đối phương có phần hăng hái. Võ hồn triệu hoán, cả nhóm 7 người ngay lập tức triệu hồi võ hồn xuất hiện, các vòng hồn hoàn đủ loại màu sắc hiện lên trên sân, 6 tên hồn vương mạnh mẽ bao quanh một cô bé hồn tông ở bên trong. Bộ hồn hoàn cực kỳ cân đối, hai vàng, hai tím, một đen, thực lực của Ngọc La Tông nếu như so với những môn phái hoặc học viện khác cũng không tồi, 6 hồn vương và một hồn tông, đủ sức để mây làm gió cho trận đấu rồi. quả nhiên là mở rộng đối tượng thi đấu ra sẽ có nhiều nhân tài xuất hiện, coi như một Ngọc La Tông đây đã mạnh hơn nhiều học viện khi mà Hình Na từng tham gia chiến đấu với Sử Lai Khắc những năm về trước. Có vẻ đám Sử Lai Khắc chiến thắng không chỉ nhờ vào thực lực mà còn nhờ vào cả vận may nữa, thật mừng vì các đối thủ của họ không mạnh như bây giờ. Hỗ trợ tốc sức mạnh, hồn lực tăng lên 40. Kiềm chế, hạn chế toàn bộ năng lực 10, đối phương. Đứng ở trung tâm bảo vệ, cô gái có tên là Hạ Mân Mân trực tiếp phóng thích hồn kỹ của mình, chắc cô ta có dư hồn lực lắm hay sao mà trực tiếp hỗ trợ mà không cần quan sát trận đấu. Từ cách vận dụng hồn lực của bản thân, con bé đã bị những thành viên Tinh Nguyệt Môn khinh thường. Nói thì nói vậy chứ hồn kỹ của cô ta cũng khá thú vị, tăng phúc thì không bằng Tiểu Vũ nhà chúng ta rồi, đánh nhau thì chắc chắn không, nhưng mà hồn kỹ kiềm chế ngàn năm của cô ta khá là hữu dụng, không biết hạn chế với cấp cao hồn sư ra sao nhưng với một thành thực lực giảm xuống có thể ảnh hưởng đến bố cục trận đấu rất nhiều. Mọi người, chiến đấu! Hạ Mân Mân kêu to một tiếng, bốn vòng hồn hoàn sau lưng cô, vàng vàng tím tím, cả bốn cái đang xoay vòng vòng, không cần nhìn cũng biết hồn lực đang được rút rất là nhanh, nhưng tại sao cô ta lại có vẻ tự tin đến vậy? Cách chương.